Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trùm phản diện Phương Bình, chương 27, trùm phản diện Phương Bình, dưới lầu, Phương Bình căn bản không có về nhà, mà là trực tiếp ra đơn nguyên lâu, ở bên ngoài nhà tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Hắn lo lắng đối phương trong lúc nhất thời không bị đến dược lực ảnh hưởng. Ý thức được là tự mình tính tính hắn, xuống lầu tìm chính mình phiền phức. Đối phó giả, Phương Bình vẫn là vạn phần cảnh giác. Mặc dù vừa mới tay hắn trượt đi, đem 3 bình dược thủy đều cho đổ đi vào. Ấn lý thuyết không ra nhân mạng chính là chuyện may mắn. Có thể võ giả có thể chịu, dù sao Phương Bình cảm thấy hẳn là không chết được người. Nói không chừng đối phương còn có dư lực. Trước chờ ở bên ngoài chờ nhìn, đợi chút nữa lại đến đi dò xét thăm dò. Phòng 201. Hoàng Bân vào phòng, đem bao khỏa nấp kỹ, đột nhiên cảm giác được trước mắt có chút hoa mắt, lung lay đầu. Trong lúc đó, Hoàng Bân cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, thậm chí có ngồi liệt xuống tới xúc động. Gặp ngoặc kép, cảm nhận được loại tình huống này, Hoàng Bân trước tiên nghĩ không phải Phương Bình, mà là Dương Thành Lùng bắt cục. Mình bị phát hiện, mà lại bị ám toán. Đối phương làm sao ám toán mình? Đầu não u ám Hoàng Bân, trong lúc nhất thời rất là hoảng sợ, cũng khó có thể tin. Hắn xác định, chính mình đem đến bên này, hẳn là không người giám sát chính mình. Mỗi ngày đi ra ngoài trước đó, hắn đều lưu tâm quan sát Dương Thành những tên kia giám sát chính mình, không gạt được hắn, lần trước chính là như thế. Dương Thành những tên kia giám sát chính mình rất nhanh liền đã nhận ra. Huống chi, chính mình cũng liền buổi sáng hôm nay ra ngoài mua điểm sớm một chút. Sớm một chút, chẳng lẽ sớm một chút bên trong bị hạ dược rồi? Có thể ăn sớm một chút đến bây giờ, đều đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Thuốc gì thấy hiệu quả chậm như vậy? Dù là đến thời khắc này, Hoàng Bân cũng không nghĩ tới Phương Bình. Tăng thêm đầu chìm vào hôn mê, Hoàng Bân giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Cảm nhận được tứ chi như nhũn ra, Hoàng Bân trong lòng đã sớm gấp. Không thể tiếp tục như vậy. Hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, trong miệng cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi. Hoàng Bân cũng không lo được những này, miễn cưỡng quay người cầm lấy bao khỏa, tiếp lấy liền khó khăn leo đến gian phòng bệ cửa sổ bên cạnh. Kết quả xem xét, gian phòng cửa sổ thế mà trang phòng trộm cửa sổ. Hắn ác, ngoặc kép, Hoàng Bân đau đầu muốn nứt. Lúc này hắn đã cảm thấy tứ chi càng ngày càng chết lặng. Vừa nghĩ tới Dương Thành Lùng bắt cục những người kia nói không chừng liền chờ ở bên ngoài, hắn cũng không dám đi cửa chính, chỉ có thể nhảy cửa sổ, nhìn xem có thể hay không tìm tới đường sống. Khó khăn từ trong phòng Nazi đến phòng khách, Hoàng Bân hung hăng đấm vào hai chân của mình. Lúc này hắn đã cảm thấy mình không khống chế được tứ chi của mình. Phương Bình tên kia, hạ thuốc thực sự nhiều lắm. Võ giả kháng tính coi như mạnh, có thể Hoàng Bân dù sao chỉ là nhị phẩm. Phương Bình hạ thường nhân gấp 10 lượng, đổi thành người bình thường, lúc này chỉ sợ đều chảy nước miếng lâm vào ngất. Mà Hoàng Bân, giờ phút này còn có thể xê dịch, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hoàng Bân có thể không kịp vì mình kháng tính kiêu ngạo, lấy cường đại ý chí lực cùng dục vọng cầu sinh. Cuối cùng Nazi đến ban công bên cạnh. Đúng vào lúc này, cửa bỗng nhiên bị gõ. Phanh phanh phanh, thúc thúc, ta đến xem tivi. Thúc thúc, con có ở nhà không? Ngoặc kép, Hoàng Bân chìm vào hôn mê. Giờ phút này miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nguyên bản hắn căn bản không thèm để ý ngoài cửa tiểu gia hỏa. Đều lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới che giấu thân phận. Có thể trong lúc đó, Hoàng Bân ý thức có chút tỉnh táo lại. Đúng, bắt người chất. Lúc này, mình coi như từ cửa sổ nhảy xuống, lấy tình trạng trước mắt, có thể chạy thoát tính rất thấp. Có thể chỉ cần bắt được con tin, còn lại là một cái lớp 12 võ khoa thí sinh. Liệu Định Dương Thành bên này cũng không dám không nhìn tiểu tử này sinh mệnh. Phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, Hoàng Bân lấy lớn nhất nghị lực, quay người di chuyển hướng nơi cửa đi đến. Thừa dịp lùng bắt cục người còn không có chú ý tới mình trúng chiêu. Trước cầm xuống tiểu tử này lại nói. Cổng, Phương Bình tiếp tục gõ cửa. Gõ một trận, bên trong đều không có tiếng âm. Phương Bình suy đoán, tên kia hẳn là trúng chiêu. Có thể Phương Bình cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Vác tại sau lưng trên tay, còn cầm một cây không tính mảnh gậy gỗ. Không ai mở cửa. Kia tốt nhất, đợi chút nữa chính mình từ nhà mình trong viện vượt lên đến xem. Có người mở cửa, vậy phải xem tình huống ứng đối. Đối phương nếu là trúng chiêu, vậy mình nhìn tình huống cho hắn một gậy thử một chút. Nếu là không trúng chiêu, vậy liền nói rằng thủy đạo ngăn chặn, chính mình đi lên thông đường ống. Đúng, thông đường ống, Phương Bình âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí. Trong lòng đem tiếp xuống ứng đối đều tính toán rõ ràng. Phương Bình tiếp tục gõ cửa. Người vật vô hại hô. Thúc thúc, có ở nhà không? Ngoặc kép, không phải là đi ra đi. Vậy ta đợi chút nữa lại đến đi. Phương Bình phối hợp nói. Chợt nghe trong cửa truyền đến một tia rất nhỏ tiếng bước chân. Một lát sau, cửa chống trộm bên trong phòng cửa được mở ra. Hoàng Bân đã hoa mắt, thậm chí đều không thấy rõ ràng người bên ngoài. Miễn cưỡng hàm hồ nói, tiến, tiến đến, thúc thúc, ngươi không sao chứ. Phương Bình cũng không dám lúc này đi vào. Vô ý thức nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Thận trọng nói, ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Ngã bệnh, ngoặc kép, Hoàng Bân đã cảm giác chính mình sắp ngất. Làm sao có thời giờ cùng hắn nói nhảm. Khó khăn mở ra cửa chống trộm. Thở dốc thô trọng nói. Tiến, tiến đến. Thúc thúc, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm bác sĩ? Báo cảnh cũng được. Ngươi tình huống này cũng không phải quá tốt. Hoàng Bân đầu đều nhanh nổ. Báo ngươi đại gia cảnh. Tiểu tử này đến lâu như vậy. Nói không chừng dưới lầu trông coi lùng bắt cục nhân mã bên trên liền muốn lên tới. Thừa dịp còn có một điểm dư lực, Hoàng Bân cũng không lo được lại nói cái gì, đưa tay liền hướng Phương Bình chộp tới. Phương Bình đã sớm đề phòng cái này, vội vàng về sau lại lui mấy bước. Hoàng Bân có chút ngây người. Lúc này Phương Bình cũng phát giác được hắn trạng thái thật không tốt. Chưa nói gia hỏa này vừa mới thế mà muốn tóm lấy chính mình. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Dựa theo người tốt ăn khớp, thân thể không thoải mái. Trước tiên tự nhiên là để Phương Bình giúp đỡ gọi bác sĩ. Có thể gia hỏa này, thế mà nghĩ là bắt lấy chính mình. Muốn nói hắn là người tốt, Phương Bình dám cầm trên tay cây gậy cho nuốt sống. Giờ phút này, Phương Bình là triệt để xác định. Chính mình trước đó tất cả suy đoán đều là thật. Không do dự nữa. Có võ giả muốn tìm chính mình phiền phức. Nói không chừng còn muốn cái mạng nhỏ của mình. Cùng loại người này cũng không có gì tốt khách khí. Vác tại sau lưng tay phải, trong nháy mắt dẫn theo gậy gỗ liền hướng Hoàng Bân trên đầu đập tới. Là tên tiểu xúc sinh này. Ngoặc kép, đây là Hoàng Bân trước tiên phản ứng. Đối phương thế mà đề phòng chính mình, còn chuẩn bị cây gậy, dù là hắn đã đầu không thanh tỉnh, cũng biết tính toán mình người là ai. Thế mà không phải cừu gia, cũng không phải lùng bắt cục người, càng không phải là những cái kia ngoại lai võ giả. Hắn Hoàng Bân, thế mà bị một tiểu tử ngốc cho tính kế. Xúc sinh, ngoặc kép, lời này hắn không có mắng ra miệng, cũng không kịp mắng. Phương Bình cây gậy rơi xuống trong nháy mắt. Hoàng Bân miễn cưỡng nâng tay phải lên. Không phải phản kích, mà là chặn đầu. Đổi thành bình thường, hắn không trúng chiêu, cây gậy rơi xuống công phu, hắn đã một cước đá chết Phương Bình. Nhưng bây giờ, hắn tứ chi bất lực, còn có thể đứng đấy, đã là ý chí lực cực kỳ cường đại biểu hiện. Ngoặc kép, gậy gỗ không có đụng tới Hoàng Bân đầu, mà là đập vào Hoàng Bân trên cánh tay. Phương Bình ánh mắt biến đổi, người bình thường chịu một côn này tử, không gãy xương coi như chuyện tốt. Có thể hắn một gậy đánh vào đối phương trên cánh tay, phảng phất đập vào đất xi măng bên trên, gậy gỗ thế mà bắn ngược trở về. Cái này, cứ việc còn không biết võ giả khủng bố đến mức nào. Có thể Phương Bình cũng ý thức được, đối phương thể phách cường đại cỡ nào. Nhưng ý nghĩ ấy lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình không lo được suy nghĩ nhiều, nguyên bản không dám sử toàn lực, sợ đánh chết người không tốt. Lúc này nào còn có dư rất nhiều, rút về gậy gỗ, Phương Bình dốc hết toàn lực lần nữa đập xuống. Ngoặc kép, gậy gỗ lần nữa bị Hoàng Bân dùng cánh tay ngăn trở. Hai lần đả kích, cảm giác đau đớn hơi để Hoàng Bân thoát khỏi u ám. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị một tiểu tử ngốc cho tính kế, Hoàng Bân lên cơn giận dữ, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Một nháy mắt, Hoàng Bân phảng phất có động lực, cất bước hướng phía cửa xê dịch một bước nhỏ. Ngay sau đó, Hoàng Bân cũng không phòng thủ, dốc hết toàn lực hướng phía trước huy động nắm đấm. Hắn một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả, dù là đến mức này, cũng muốn xúc sinh này biết, võ giả cũng không phải hắn có thể tính toán. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương xê dịch bước chân. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Bân huy quyền đồng thời, Phương Bình cũng lần nữa quơ gậy gỗ đập tới. Xoạt xoạt, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Hoàng Bân nắm đấm nhìn xem là chậm, thậm chí đều không có tụ lực biểu hiện. Có thể một nắm đấm này đánh tới, trên tay gậy gỗ thế mà đứt gãy. Mà Phương Bình hổ khẩu, lúc này cũng bởi vì thụ lực quá nặng, bị gậy gỗ bắn ngược bên trong. Hổ khẩu trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, toàn bộ tay đều có chết lặng cảm giác. Chịu đựng đau đớn, Phương Bình cũng không dám buông ra đứt gãy gậy gỗ. Cầm một nửa gậy gỗ dùng sức tiếp tục hướng Hoàng Bân trên đầu nện. Mà vừa mới một kích, cũng đạt tới Hoàng Bân cực hạn. Lúc này Hoàng Bân thật không phát hiện được tứ chi tồn tại. Đông, ngoặc kép, gậy gỗ lần thứ nhất đập vào Hoàng Bân trên đầu. Không như trong tưởng tượng đầu rơi máu chảy, Hoàng Bân đầu đều so với bình thường người cứng rắn. Phương Bình trong lòng kém chút chửi mẹ. Đây chính là võ giả. Nhiều như vậy thuốc mê, không có té xỉu coi như xong, còn có khí lực phản kích. Chờ không còn khí lực phản kích, xương cốt đều so người bình thường cứng rắn, đánh tay mình đều tê dại. Cũng không có công phu suy nghĩ những này, Phương Bình xuất ra tất cả khí lực, trên mặt đỏ lên, một côn tiếp một côn hướng Hoàng Bân đánh tới. Giờ phút này, Phương Bình căn bản không có suy nghĩ có thể hay không đánh chết người. Quá kinh khủng, dạng này người thế mà muốn đối phó chính mình. Chính mình nếu là không có tiên hạ thủ vi cường, chỉ sợ đối phương một bàn tay liền có thể phiến chết chính mình. Hoàng Bân đã đứng thẳng không ở, Phương Bình hung hăng đập mấy côn, Hoàng Bân đi đứng mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Hoàng Bân người còn không có triệt để hôn mê, mở to hai mắt hung lệ mà nhìn xem Phương Bình, phảng phất muốn dùng ánh mắt dọa lùi Phương Bình. Phương Bình căn bản không nhìn tới hắn ánh mắt, dù là đối phương tê liệt ngã xuống, Phương Bình vẫn như cũ cầm một nửa gậy gỗ hung hăng nện. Đầu tiên là nện đầu, chờ đến nhìn thấy Hoàng Bân trên trán chảy ra huyết dịch, Phương Bình lập tức đổi đả kích bộ vị. Hai tay, hai chân, ngực, phàm là có thể sẽ có uy hiếp địa phương, Phương Bình đều lần lượt đập nện. Hành lang ở giữa, chỉ có thể nghe được gậy gỗ cùng nhục thể va chạm tiếng trầm. Cùng Phương Bình kịch liệt tiếng thở dốc. Phương Bình đều không biết mình đến cùng đánh đối phương nhiều ít côn. Thẳng đến tay chân mình như nhũn ra. Phương Bình cái này mới ngừng lại được. Mãnh liệt thở dốc. Lúc này, Phương Bình mới nhìn hướng Hoàng Bân. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hoàng Bân. Trên đầu đã một mảnh huyết hồng. Tứ chi cũng bởi vì gặp trọng kích. Giờ phút này có chút co rút run rẩy. Ngực hơi có chút chập trùng. Chứng minh đối phương còn sống. Phương Bình thở dốc một hồi. Có chút nghĩ mà sợ. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Chính mình nếu là không cho đối phương hạ dược. Hiện tại là kết quả như thế nào? Đánh nhau. Phương Bình không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này không phải đánh nhau. Là chính mình đánh người. Đánh một cái không có lực hoàn thủ gì người. Đánh tới chính mình tứ chi như nhũn ra. Thở dốc không thôi. Cái này thật sự chính là lần thứ nhất. Liếm liếm môi khô ráo. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí đá đá Hoàng Bân. Đối phương không có phản ứng gì. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút. Giữa ban ngày, người khác cũng đều đi làm. Giờ phút này trong hành lang rất yên tĩnh. Lại nhìn đổ vào cổng Hoàng Bân. Phương Bình có chút đau đầu. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Đợi chút nữa không hồi tỉnh đến đây đi. Không có quá mức do dự. Phương Bình cầm lấy gậy gỗ. Lần nữa cho Hoàng Bân mấy cây gậy. Hoàng Bân chỉ là thân thể tại run rẩy. Điều này cũng làm cho Phương Bình xác định đối phương hẳn là thật không có dư lực. Buông xuống gậy gỗ. Phương Bình cất bước vào phòng. Tiếp lấy liền kéo lấy Hoàng Bân vào nhà. Cấp tốc đóng cửa. Trong phòng. Phương Bình tìm một vòng, tìm một giường cái chăn, lật qua lại Hoàng Bân, đem hắn quấn tại cái chăn bên trong. Loại này toàn thân thụ lực trói pháp, so dùng dây thừng đáng tin hơn. Lo lắng một giường cái chăn không đủ, Phương Bình bốn phía tìm tìm, lại tìm đến một giường cái chăn, lần nữa đem Hoàng Bân bọc một vòng, tiếp lấy lại dùng chăn bông bọc một vòng. Chỉ để lại Hoàng Bân đầu ở bên ngoài. Còn lo lắng không đủ. Phương Bình tại lầu 2 không tìm được dây thừng. Lại là tìm được một bó dây kẽm. Ngay sau đó, Phương Bình dùng dây kẽm bắt đầu vờn quanh chăn mền. Gắt gao trói lại chăn bông. Đâm một vòng lại một vòng. Cuối cùng dùng hết hổ kìm xoay chết kết nối. Đến lúc này, Phương Bình mới lau lau mồ hôi trên trán dịch. Thở dốc nói, cái này nếu là ngươi cũng có thể tránh thoát mở. Tính ngươi lợi hại, ngoặc kép, đối phương tay chân đều bị chính mình đánh có chút gãy xương. Cũng không biết đoạn không gãy. Hiện tại tay chân bị trói buộc, không có phát lực chỗ trống. Trong trong ngoài ngoài bọc mấy tầng, phía ngoài cùng tức thì bị dây kẽm vòng bao khỏa. Dạng này đều bị đối phương tránh thoát. Vậy liền thật là siêu nhân. Chói tốt đối phương, Phương Bình lại dùng băng dính trong trong ngoài ngoài dán 5-6 tầng. Phong bế miệng của hắn. Đến lúc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Lẩm bẩm nói, làm sao đều cảm thấy, ta mới là nhân vật phản diện. Ngoặc kép, thực sự không thể không như thế suy nghĩ. Hắn xông vào nhà người ta cho người ta hạ dược. Tiếp lấy lại đem người đánh gần chết. Cuối cùng lại trói, ngay cả miệng đều cho phong bế. Đây không phải trùm phản diện mới làm ra sự tình sao? Hoàng Bân nếu là nữ nhân, kia liền càng hình tượng. Phương Bình gương mặt đều có chút run rẩy. Lúc này tùy tiện xông vào tới một người, chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy hắn mới là người tốt. Lung lay đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Bân nhìn một chút. Phương Bình lần nữa nhấc đầu, người bị chính mình biến thành dạng này, giống như không tốt lắm xử lý a. Hắn hiện tại vững tin, gia hỏa này khẳng định là người xấu, nhưng nếu là tìm không thấy chứng cứ gì, cứ như vậy ném cho cảnh sát, chỉ sợ không phải phê bình giáo dục chuyện. Nguyên bản Phương Bình không chuẩn bị ra tay độc ác, mê choáng thế là được. có thể gấp 10 lượng thuốc đối phương đều không có choáng. Còn có thể phản kích, hắn không thể không ra tay độc ác. Hơi rắc rối rồi, ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng, cũng không có quá sợ hãi, luôn sẽ có biện pháp. Hết chương.